Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ngọc Khanh đi ra ngoài phòng bệnh, gọi điện xin nghỉ ngày hôm nay cho cô và Thục Nghi. Tình hình thế này, cô đi làm cũng không làm được việc gì nên hồn. Sau khi gọi điện xong, Khanh đi vào nhà vệ sinh, rửa tay. Bàn tay cô lúc nãy đỡ Thục Nghi đã thấm máu của cô bạn thân. Nhìn chúng mà Ngọc Khanh càng phẫn nộ. Thục Nghi là một người vui vẻ, hòa đồng, ít khi gây thù chuốc án với ai. Vậy mà ai đã nhẫn tâm đối xử với cậu ấy như thế chứ? Từ nhà vệ sinh đi ra, điện thoại cô lại kêu lên lần nữa. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 3 của bộ truyện ngôn tình có tên gọi Cô Thư Ký Trẻ. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.